Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2239, chương 2241, không nên coi thường. 4. Tàng, tuổi của nàng trên thực tế so Tô Trần lớn hơn nhiều. Nhưng, cũng xưng hô Tô Trần vì Tô Ca Ca, cái này tại tu võ thế giới, nhất là đại thiên thế giới, quá bình thường, dù sao. Bất kể là 500 tuổi cũng tốt, 100 tuổi cũng được, 30.000 tuổi cũng tốt. Đối với lâu đời đến hàng ngàn vạn năm, thậm chí mấy ngàn ngàn vạn năm tuổi thọ tới nói, đều trẻ tuổi quá phận, đều là một cái bối phận. Loại tình huống này, vì thân mật một chút, thẩm mật xưng hô Tô Trần vì Tô Ca Ca, cũng là bình thường. Nói sau, dựa theo thực lực mà nói. Không phải ca ca, chẳng lẽ là đệ đệ? Thẩm mật trên thực tế là ghen tị. Ân, phía trước, Tô Trần hô Nam Vân Y tới. Toàn bộ phủ đệ đều nghe được. Nàng có thể không ăn giấm sao? Nàng mới là Tô Trần vị hôn thê. Mặc dù, biết rõ Tô Trần có được rất nhiều nữ nhân. Thế nhưng là, chí ít, hiện tại, tại trong phủ đệ. Nàng mới là chính quy a. Hơn nữa, Nam Vân Y mị lực, nàng rõ ràng, bất kể là dung mạo, vẫn là tu võ thiên phú, hoặc là khí chất loại hình, Nam Vân Y so với hắn nàng thẩm mật, chỉ mạnh không yếu, tứ vân hệ thứ nhất thần nữ, cũng không phải nói một chút, cho nên, nàng khống chế không nổi tới rồi, xem như tranh thủ tình cảm một loại khác biểu hiện đi. Tô Trần lòng dạ biết rõ, không có cảm thấy cái gì không tốt. Ngược lại, đối với thẩm mật nhiều hơn một tia thương tiếc. Nha đầu này, xem ra, đã đối với mình có không ít hảo cảm. Vừa vặn, đang chuẩn bị đi ra mua thuốc thảo. Tương đương dạo phố rồi, mang theo thẩm mật cùng đi. Bồi dưỡng tình cảm, thế là, Tô Trần mở cửa, mật nhi, tới thật đúng lúc. Ta muốn đi ra dạo chơi, mua chút dược thảo, cùng một chỗ đi. Tô Trần cười nói, thẩm mật đầu tiên là nhìn thoáng qua bên trong căn phòng Nam Vân Y. Sau đó, trùng điệp gật đầu, đáy lòng, là ngọt ngào, ngươi cũng cùng một chỗ đi. Nghĩ nghĩ, Tô Trần vừa nhìn về phía sau lưng Nam Vân Y, nói, Nam Vân Y tự nhiên là nha hoàn rồi, đương nhiên muốn cùng trước cùng sau. Tùy thì hầu hạ, đúng, Nam Vân Y chỉ có thể gật đầu. Thẩm mật đôi mắt đẹp hơi hơi lóe lên, nghe được Nam Vân Y nói, phải. Đây là nghe theo Tô Trần mệnh lệnh, Nam Vân Y đây là đồng ý làm Tô Trần nha hoàn rồi. Thẩm mật đáy lòng lật lên ngập trời sóng biển, còn có chấn kinh, còn có kiêu ngạo, đường đường tứ vân hệ thứ nhất thần nữ. Vậy mà thành mình nam nhân nha hoàn, không thể tưởng tượng nổi, thẩm mật sinh ra chính là tứ vân hệ người, cho nên, nàng càng khiếp sợ, bởi vì, nàng so Tô Trần hiểu rõ hơn Nam Vân Y tại tứ vân hệ. Là một loại địa vị như thế nào cùng chấn nhiếp, ngay cả mình phụ thân, đều kiêng kỵ, kính sợ Nam Vân Y a. Như vậy một cái thần nữ, vậy mà thành nha hoàn. Đường phố phồn hoa bên trên, Tô Trần, Thẩm Mật, Nam Vân Y, ba người đang tại dạo phố. Tô Trần đã mang theo Thẩm Mật đi ra, tự nhiên không có khả năng chỉ là đi mua dược liệu. Nữ nhân thích dạo phố, hắn biết rõ, hắn đã là Thẩm Mật vị hôn phu, tự nhiên là muốn bồi dưỡng tình cảm. Theo nàng dạo phố, đương nhiên là một loại phương pháp thật tốt. Hơn nữa, cũng có thể buông lỏng một chút. Thẩm mật nhìn lên tới, rất vui vẻ, nàng ngay từ đầu, còn có chút câu thúc. Bởi vì, Tô Trần đi ở phía trước, nàng đi ở Tô Trần bên cạnh, Nam Vân Y lại cùng sau lưng Tô Trần. Thật sự là nha hoàn tư thái, nàng có thể không câu thúc sao? Dù sao, Nam Vân Y rất khủng bố a. Căn bản không phải nàng thẩm mật có thể so sánh. Nhưng, từ từ, nàng ngược lại là buông lỏng. Dù sao, nam nhân của nàng là Tô Trần. Nàng khoác lấy Tô Trần, ngượng ngùng bên trong mang theo một chút ngọt ngào. Cùng Tô Trần dán rất gần, gương mặt xinh đẹp bên trên, một mực có đỏ ửng nhàn nhạt chi sắc, nhã nhặn mà hoạt bát, nhàn nhạt mùi thơm, thỉnh thoảng dập dờn tại Tô Trần chóp mũi, cảm thụ được thẩm mật ôn nhu, Tô Trần vẫn là rất hưởng thụ trong đó. Một cái 95 điểm tả hữu đại mỹ nữ, vẫn là rất hưởng thụ. Tứ Vân Hệ, Bàng Gia, tu võ tràng bên trên, một trung niên tử bào nhân, đứng tại phía trước nhất, bên cạnh, còn có mấy cái lão giả. Trung niên tử bào nhân, tên là Bàng Thủ Khôn, chính là Bàng Gia gia chủ, mà hắn bên cạnh mấy cái lão giả, là Bàng Gia phó gia chủ, các trưởng lão người, mà ở Bàng Thủ Khôn cùng mấy cái phó gia chủ, các trưởng lão người trước người, thì là ba cái người trẻ tuổi. Hai nam, một nữ, đều là người trẻ tuổi. Giờ phút này, ba cái người trẻ tuổi, cung cung kính kính, căn cứ tin tức mới nhất, Nam Vân Y đã rời đi Nam gia, tiến về Tứ Vân Hệ rồi. Ba người các ngươi, chuẩn bị một chút, liền này mấy ngày, tiến về Tứ Vân Hệ, tìm tới Nam Vân Y, làm cho nàng giao ra thánh khoán. Bàng Thủ Đức thản nhiên nói. Hắn đây là tại bàn giao lão tổ tông lời nhắn nhủ sự tình. Mà trước mắt ba người này là Bàng gia trẻ tuổi một đời bên trong người nổi bật. Bàng gia, thế hệ trẻ tuổi trọn vẹn vượt qua 100.000 người. Đây vẫn chỉ là dòng chính. Bàng gia là một cái siêu cấp kinh khủng quái vật khổng lồ. Tứ Vân Hệ số 1 số 2 quái vật khổng lồ. Duy nhị tam đẳng một trong những thế lực. Cơ hồ có được toàn bộ Tứ Vân Hệ tu võ tài nguyên. Có thể nghĩ khủng bố đến mức nào rồi. Mà ở Bàng gia trẻ tuổi một đời bên trong. Có thể trở thành người nổi bật. Cái này hai nam một nữ. Có thể nghĩ có bao nhiêu ưu tú. Hai cái nam tử trẻ tuổi. Phân biệt tên là Bàng Trác, Bàng Mưu. Mà nữ tử tên là Bàng Du. Trong ba người. Lấy Bàng Trác mạnh nhất. Giới chủ cảnh 6 tầng hậu kỳ, Bàng Trác mới 30.000 tuổi còn thiếu một chút, có thể nghĩ khủng bố đến mức nào. Mặt khác, xem như tam đẳng thế lực, có quá nhiều kinh khủng võ kỹ cùng thủ đoạn, cho nên, Bàng Trác cái này giới chủ cảnh 6 tầng hậu kỳ, trên thực tế, còn có nhất định vượt cấp năng lực chiến đấu. Bàng Trác tại toàn bộ Bàng gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, vững vàng 5 vị trí đầu, tại Tứ Vân Hệ Thông Thiên bảng bên trên, cũng là 10 vị trí đầu tồn tại. Nói đến Tứ Vân Hệ Thông Thiên bảng, bởi vì Thông Thiên bảng chỉ sắp xếp nhất đẳng thế lực, nhị đẳng thế lực, tam đẳng thế lực, cho nên Tứ Vân Hệ bên trong chỉ có Tần gia cùng Bàng gia hai cái này tam đẳng thế lực thế hệ tuổi trẻ có thể xếp vào Tứ Vân Hệ Thông Thiên bảng bên trong. Nói một cách khác, Tứ Vân Hệ Thông Thiên bảng bên trên, chỉ có người nhà họ Bàng cùng người Tần gia, hai đại gia tộc, cũng là cân sức ngang tài. 10 vị trí đầu bên trong, đều tự 5 người, về phần Bàng Mưu cùng Bàng Du, đều là giới chủ cảnh 5 tầng đỉnh phong, ngược lại là so Bàng Trác kém không ít, nhưng cũng có thể tại Tứ Vân Hệ Thông Thiên bảng bên trên xếp hạng trước 30 bên trong. Cũng coi là cực mạnh cực mạnh cực mạnh rồi. Gia chủ, Nam Vân Y thực lực nhiều nhất cùng ta không sai biệt lắm. Ta cùng Bàng Mưu cùng một chỗ tiến về. Cũng đã có nắm chắc a. Còn để Bàng Trác sư huynh tiến đến. Có phải hay không? Sau một khắc, Bàng Du mở miệng, nàng vẫn là dám nói. Bởi vì, Bàng Du gia gia, chính là Bàng gia phó gia chủ, địa vị không thấp, Bàng Du sở dĩ nghi vấn, cũng là bình thường, nàng đáy lòng, là ghen ghét Nam Vân Y. Về phần nguyên nhân, toàn bộ Bàng gia, ai cũng biết, gia chủ muốn lấy được Nam Vân Y trong tay thánh khoán. Nàng là cực kỳ tán thành, thậm chí là hưng phấn. Nhất là mình có thể tự thân tiến về. có thể nhường cho Bàng Trác đều đi theo. Có chút quá để mắt Nam Vân Y đi. Không nên coi thường Nam Vân Y. Thiên phú của nàng không sai. Bàng Thủ Đức nhìn Bàng Du liếc mắt. Nói, mặt khác, Tứ Vân Hệ ra một cái cực kỳ khủng bố yêu nghiệt. Tạm thời, còn không rõ ràng lắm hắn và Nam Vân Y quan hệ gì. Hẳn là địch nhân, vạn nhất, hắn và Nam Vân Y là đứng tại một cái phương hướng. Như vậy, coi như Bàng Trác theo, cũng không nhất định đầy đủ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.